Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 668 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Bùi Tạ Duy và Admin 7X đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 668 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hồ An Khang. Xin chào Mai Tiến Phát. Chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Xin chào Phùng Minh. Chào bạn Thương Trần Văn. Xin chào bạn Nguyễn Huỳnh Được. Vâng, xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 3323. Dương Tiểu Tử à, lão gia hỏa này có vẻ thật sự có ý muốn đi theo ngươi, ý của ngươi ra sao? Cửu Phượng mỉm cười nhìn về Dung Khai, tề mi lộng nhãn nói. Có thể được một tôn thánh linh nhận chủ cũng coi như là một phần phúc duyên. Đổi lại là người khác gặp loại chuyện này, đâu còn quản thanh danh cùng kỳ thiện hay ác, không chừng trong bụng đều nở hoa, cuống quýt đáp ứng. Dung Khai thì suy một tiếng, không thèm ngó ngàng. Ta cũng không phải là không có. Ngươi có cái gì? Cùng kỳ trừng mắt. Cửu Phượng lại nhớ tới Lưu Viêm, nghĩ thầm. Cũng đúng thôi. Đây đối với người khác mà nói là cơ duyên vạn năm khó gặp. Nhưng Dương Khai vốn là đã có Lưu Viêm. Phượng tộc xếp hạng còn cao hơn cùng kỳ. Có lẽ dưới mắt bây giờ, Lưu Viêm thực lực không bằng cùng kỳ. Nhưng mà không gian trưởng thành trong tương lai thì tuyệt đối lớn hơn cùng kỳ nhiều. Vì hắn mà nói, cùng kỳ nhận chủ, thật đúng là không có lực hấp dẫn nhiều. Huống chi, cho dù ai cũng có thể biết, cùng kỳ bây giờ chỉ là muốn dự thế. Phần tâm ý nhận chủ này thật hay giả, còn chưa thể nào xác minh. Vạn nhất, hiện nay cùng kỳ mặt ngoài đảm bảo, ngày sau cùng kỳ trở mặt phệ chủ, chẳng phải là lấy đá tự nện vào chân mình sao? Cửu Phượng quay đầu nhìn sang cùng kỳ. Người nghe thấy rồi chứ, vẫn là nên ngoan ngoãn trở về linh thú đảo cùng chúng ta thôi. Cùng kỳ sắc mặt nghiêm túc nói. Lão phù không muốn khai chiến cùng với các người. Cửu Phượng thản nhiên nói. Nếu như kiểu bản cung, người nói giống như kiểu bản cung rất là muốn như vậy. Lý Vô Y mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt kiên định lại rất rõ ràng. Một khi thật sự xuất thủ, vậy tuyệt đối sẽ không lưu tình. Cùng kỳ bỗng nhiên quay đầu nhìn về Dung Khai, thần niệm phun trào một trận. Chính đang quay đầu ngắm phong cảnh không đếm xỉa gì, Dung Khai thần sắc bỗng nhiên khẽ động, quay đầu hướng cùng kỳ nhìn, thần niệm cũng dao động. Hai người thần niệm trao đổi ngay trước mặt Lý Vô Y cùng Cửu Phượng. Lý Vô Y cùng Cửu Phượng nhìn xem chuyện này, lại nhìn xem người kia, hai mặt nhìn nhau, hơi có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Mặc dù không biết bọn hắn cho tới cùng là đang giao lưu thứ gì, nhưng cũng đoán ra cùng kỳ khẳng định đang thương nghị chuyện nhận chủ cùng với Dung Khai, mà lại tuyệt đối lấy ra điều kiện gì để Dung Khai động tâm. Bởi vì dưới dư quan cảm thụ của hai người, rõ ràng có thể phát giác biểu lộ của Dung Khai đang không ngừng biến hóa. Khi thì kinh ngạc, khi thì chấn kinh, khi thì kinh hỉ, một hồi lâu lại vò đầu bứt tai. Cuối cùng, Dung Khai thần sắc trấn định, rơi vào trầm mặc. Cùng kỳ chớp mắt không rời nhìn sang hắn. Lại là sau một lát, Dung Khai thở dài, nhìn qua cùng kỳ. Lão cùng, người thắng. Cùng kỳ nhếch miệng cười. Đa tạ thiếu chủ. Trước đừng có vội tạ ơn. Dung Khai lần này không phản đối xưng hô của hắn, mà quay đầu nhìn về Lý Vui. Tiền bối. Nếu như ta ra mặt đảm bảo, có thể mang lão già này theo bên người hay không? Cần phải đi linh thú đảo, cũng xin tiền bối cùng thú vũ đại nhân yên tâm. Ta chắc chắn nghiêm ngặt trông coi lão già này, tuyệt đối không cho lão làm ra sự tình thương thiên hại lý. Lý Vô Y cau mày. Người thật sự muốn bảo đảm cho hắn sao? Dung Khai cười hăng hắc. Lão nói ra một tin tức để cho ta cảm thấy rất hứng thú. Ta có hơi không cách nào cự tuyệt. Biết ngay là như vậy mà. Chỉ là Lý Vô Y cũng nghĩ không thông. Vừa rồi Cùng Kỳ nói với Dương Khai cái gì? Vậy mà để thái độ của Dương Khai có biến hóa lớn như vậy. Mới vừa rồi còn một mặt ghét bỏ bài xích. Hiện nay vậy mà chủ động đảm bảo. Cửu Phượng nghiêm nghị nói. Cùng Kỳ không thể so với Lưu Viêm. Người có thể ước thúc được hắn sao? Lưu Viêm đó là từ lúc không quan trọng đã đi theo Dương Khai. Thậm chí có thể nói là Dương Khai một tay tạo ra Lưu Viêm để cho nàng trưởng thành, khai sáng linh trí. Lưu Viêm đối với Dương Khai tuyệt đối là trung thành. Nhưng Cùng Kỳ thì khác, hùng danh hiển hách, thực lực mạnh mẽ. Nàng e sợ Dương Khai uy hiếp Cùng Kỳ không nổi, ngược lại rốt cuộc để cho mình ăn thiệt thòi. Dương Khai khẽ mỉm cười nói. Ta đã nói như vậy, vậy dĩ nhiên có biện pháp quản chế hắn. Rồi quay đầu nhìn sang Cùng Kỳ. Cũng không gạt ngươi, tiểu nha đầu năm xưa ngươi nhìn thấy huyết mạch đã thức tỉnh, hiện nay đang kế thừa lực lượng tổ tiên. Cho nên ngươi nếu có tâm tư gì khác, tốt nhất vẫn là nên xóa đi, miễn cho không cẩn thận bị hố đó. Cùng Kỳ sợ hãi cả kinh. Đã thức tỉnh rồi sao? Dương Khai mặc dù không có nói là ai, nhưng lão làm sao không biết tiểu nha đầu là chỉ vào ai. Năm đó chính bởi vì cảm nhận được khí tức của thiên hình, cho nên mới đối tốt cùng với Trương Nhược Tích. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã thức tỉnh huyết mạch. Theo hắn quan sát, nha đầu kia muốn thức tỉnh, tối thiểu nhất cũng phải mấy trăm năm. Tốc độ nhanh như vậy nói rõ lúc trước đã xảy ra biến cố. Lão nghiêm nghị chắp tay. Thiếu chủ xin an tâm. Người đã là truyền nhân của đại nhân. Lão Phu tự sẽ theo sát sau lưng, lấy sức trâu ngựa tuyệt không có dám hài lòng. Dương Khai nhìn sang Lý Vô Y cùng Cửu Phượng rồi mỉm cười nói. Hai vị tiền bối ý ra sao? Dừng một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên, nếu hai vị khăng khăng muốn dẫn lão về Linh Thú Đảo, vậy thì cũng được thôi. Lý Vô Y cùng Cửu Phượng liếc nhau cũng đang lo lắng một vấn đề. Tiểu nha đầu trong miệng Dương Khai là chuyện như thế nào? Tại sao lúc Cùng Kỳ nghe được tin tức tiểu nha đầu kia dường như có chút sợ hãi? Trên đời này có thể làm cho hắn cảm giác sợ, ngoại trừ đại đế thì còn có thể là ai, mà lại nói huyết mạch thức tỉnh. Trong lúc mơ hồ, hai người dường như cũng nghĩ tới điều gì. Lý Vô Y tinh quang trong mắt lóe lên, Cửu Phượng thân thể mềm mại lại rung lên. Rất muốn hỏi tình huống cụ thể có liên quan với tiểu nha đầu kia của Dương Khai, nhưng mà lại e ngại đáp án. Sau một lúc lâu, Lý Vô Y mới nói. Lúc trước, nói ngươi là nửa người của Linh Thú Đảo. Bây giờ ngươi ra mặt đảm bảo muốn lưu hắn, cũng coi như hắn đang dưới sự giám thị của Linh Thú Đảo, cũng không xung đột với mục đích của chuyến đi này. Nhưng việc này vẫn là cần hỏi lại đại nhân. Dương Khai gật đầu. Nên vậy, nếu như thế, vậy trước tiên đi Linh Thú Đảo một chuyến. Lúc đầu Lý Vô Y ở đây, Dương Khai cũng không cần đi Linh Thú Đảo. Nhưng nếu còn muốn hỏi Thú Vũ Đại Đế, cũng chỉ có thể đi thêm một chuyến. Lý Vô Y khẽ mỉm cười. Cũng không cần phiền phức như vậy đâu. Đang khi nói chuyện, đưa tay lấy ra một khối ngọc giản, thần niệm phun trào, rót tin tức vào bên trong. Sau đó cong ngón búng ra, trong miệng khẽ quát một tiếng đi. Ngọc giản nhỏ nhỏ hư một tiếng kích xạ mà đi, đầu nhập vào trong hư không, trong giây lát biến mất không thấy. Dương Khai trong mắt tròn tròn có phần hăng hái nói. Chiều này của tiền bối có thể đem tin tức truyền về Linh Thú Đảo hay sao? Vừa rồi Lý Vô Y hiển nhiên vận dụng lực lượng không gian, đem tin tức khắc trên ngọc giản đưa về Linh Thú Đảo. Nhưng khoảng cách nơi này tới Linh Thú Đảo sao mà xa xôi. Mặc dù có thần thông không gian thì sao có thể đưa tới? Còn nữa, lại là định vị như thế nào đây? Nhất thời, lòng ngư ngáy khó nhịn, muốn hào hảo lĩnh giáo Lý Vô Y một phen. Lý Vô Y cười nói. Chỉ là một chút vận dụng của không gian pháp tắc mà thôi. Đợi lát nữa sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lấy tạo nghệ bây giờ của ngươi, muốn học cũng không khó. Dương Khai nhếch miệng cười. Vâng, xin đa tạ tiền bối. Lý Vô Y giơ tay lên nói tiếp. Trong thế gian, có lẽ số lượng người tu luyện không gian pháp tắc không ít, Nhưng tinh thông đến loại trình độ như ngươi và ta thật sự không nhiều. Có thể cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một phen, đối với ta cũng là có chỗ hữu ích. Hai tiền bối, ngươi khiêm nhường rồi. Tiểu tử nên hướng ngươi học tập mới đúng chứ. Dương Khai nghiêm nghị nói. Cửu Phượng biểu môi. Khoe khoang rất là có ý tứ nha. Lại nghe Cùng Kỳ một bên ngạo nghễ nói. Không gian pháp tắc cố nhiên là tinh diệu, nhưng so với thời gian pháp tắc thì kém hơn một chút. Dương Khai lập tức liếc mắt nhìn. Người hiểu về thời gian pháp tắc sao? Cùng Kỳ da mặt co rút, ngượng ngùng nói. À, không có hiểu. Lão chỉ là tòa kỵ của Tuế Nguyệt Đại Đế. Mặc dù đi theo Tuế Nguyệt Đại Đế lâu ngày, cũng được chứng kiến Tuế Nguyệt Đại Đế thi triển thời gian pháp tắc, nhưng trên đạo này thì không hiểu một chút nào. Dương Khai lại nói. Pháp tắc chi lực, quan trọng ở người sử dụng, mỗi người một vẻ. Nào có cái gì phân chia mạnh yếu? Lý Vô Y hai mắt tỏa sáng. Lời này không sai, pháp tắc cường đại nhất cũng phải xem người dùng mới được. Đang nói chuyện, Lý Vô Y thần sắc khẽ động, vẫy tay. Một viên ngọc giản phá không mà đến, bị hắn giữ trên lòng bàn tay. Hiển nhiên, bên linh thú đảo đã có hồi âm. Tốc độ thật là nhanh. Trước sau, chỉ mười mấy hơi thở mà thôi. Dương Khai đoán chừng, ngọc giản vừa rồi khẳng định là trực tiếp được truyền tới tay của Thú Vũ Đại Đế, cho nên mới có thể có hồi âm nhanh như vậy được. Cùng Kỳ biểu lộ lập tức khẩn trương, chớp mắt không rời nhìn chăm chăm Lý Vô Y, âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần hắn hơi lộ ra một điểm thần sắc không đúng, lập tức lòng bàn chân bôi dầu. Nói cái gì, lão cũng không muốn bị giam lỏng trên linh thú đảo. Nhưng khi nhìn đến, Lý Vô Y biểu lộ nhạt nhẽo như lúc ban đầu, không có chút dị thường nào, làm cho Cùng Kỳ một trái tim bất ổn, cũng không biết Thú Vũ Đại Đế đến cùng là có thái độ gì. Một hồi lâu, Lý Vô Y mới kiểm tra hoàn tất, liếc mắt nhìn Cùng Kỳ, lại nhìn Dương Khai nói. Đại nhân nói, việc này do ngươi làm chủ. Lời vừa ra, Cùng Kỳ thở dài một hơi, đồng thời khẩn trương chăm chú nhìn Dương Khai. Nếu quyền quyết định này trên tay Dương Khai, như vậy thì phải xem đề nghị vừa rồi của mình có hiệu quả hay không. Hẳn là có hiệu quả đi. Cùng Kỳ âm thầm cầu nguyện. Do ta làm chủ. Dương Khai sờ cằm rồi cười ha ha. Đại đế thật là nể tình a. Lý Vô Y cười nói. Đại nhân nói, người đã có chút nguồn gốc với lão Cùng. Hắn do người trông giữ không gì thích hợp hơn. Nếu hắn dám lật lọng, lại để cho linh thú đảo ra mặt giải quyết cũng không sao. Được a, nếu đại đế đã ưu ái, tiểu tử từ chối là bất kính rồi. Dương Khai gật gật đầu nói. Rồi quay đầu nhìn sang Cùng Kỳ. Lão Cùng, vậy ngày sau ngươi đi theo bên cạnh ta. Lời của đại đế ngươi cũng nghe được rồi. Ngày sau cần làm nhiều việc thiện hơn, sớm trừ đi danh ác. Nếu là dám làm sằng làm bậy, chưa nói đại đế không tha ngươi, chính là bổn thiếu chủ cũng sẽ không tha cho ngươi. Dạ vâng. Cùng Kỳ cung kính đáp, bỗng nhiên lại nét mặt đau khổ nói. Thiếu chủ, lão Cùng xưng hô thế này, có thể xử lại hay không? Xử như thế nào? Là lão Kỳ sao? Cùng Kỳ nói. Mặc dù không phải, nhưng cũng chênh lệch không xa. Năm xưa, lão chủ nhân gọi lão phu là tiểu thất. Thiếu chủ người xem, chữ Kỳ, chữ Cùng, bảy chữ chính là hài âm. Cho nên thiếu chủ nếu không chê, có thể gọi lão phu là tiểu thất. Hả? Sao các người có bộ biểu tình này? Đối diện hắn, vô luận là Dương Khai hay Lý Vô Y, hay là Cửu Phượng đều một mặt cổ quái nhìn hắn. Dương Khai da mặt run rẩy, một mặt ghét bỏ khoát tay. Lão Cùng, xưng hô như vậy rất là tốt, cũng không cần sửa lại mà làm gì. Kêu cái gì không kêu, như thế nào mà gọi là tiểu thất chứ? Nữ nhi của Mạc Hoàng, tiểu công chúa Linh Thú Đảo cũng gọi là tiểu thất, đồng dạng xưng hô. Người ta là tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ. Người lại là lão thất phu, mặt mũi tràn đầy hung tợn. Dương Khai ta làm sao có thể đồng ý với cái tên này? Lý Vô Y cùng Cửu Phượng hiển nhiên cũng có căn cân nhắc này. Chương 3324. Ai, lão Cùng thì lão Cùng thôi. Cùng Kỳ cũng nhận mệnh. Dương Khai gật đầu nói. Người tạm thời lui ra trước đi, ta cùng Lý tiền bối có một số việc muốn nói. Dạ vâng. Cùng Kỳ cung kính đáp rồi quay đầu bay ra thật xa, đáp trên một cái cây, chân đạp ngọn cây, hai tay thả lỏng ra sau. Một bộ dáng bằng hư ngự phong. Nếu không phải một thân áo bào đỏ làm hỏng đi hình tượng, ngược lại cũng có chút phong phạm của thế ngoại cao nhân. Trong lương đình, Dương Khai nói: Chuyện cùng Kỳ, còn xin hai vị cùng đại đế an tâm, ta chắc chắn chặt chẽ quản giáo. Cửu Phượng nói: Cần nhớ kỹ, hăng quá thì hóa dở, dù sao hắn cũng là thượng cổ thánh linh, sống còn lâu hơn chúng ta. Tuy có tâm nhận ngươi làm chủ nhân, cũng nhìn không ra mảy may miễn cưỡng. Nhưng nếu thật sự quá bức bách, thì thật không đẹp đâu. Cân nhắc đi. Chính là do ngươi nắm chắc. Ta hiểu được rồi. Dương Khai gật đầu. Mặc dù để một tôn ác linh như vậy đi theo bên cạnh mình, dù sao cũng hơi uy hiếp. Nhưng Dương Khai cũng không phải là quả hồng mềm, tiện tay có thể nắm. Càng không phải là lăng đầu tiểu tử mới ra đời. Cùng Kỳ bản tính ra sao, sau này hắn tự sẽ hào hảo quan sát. Chuyện của Cùng Kỳ đã định, Dương Khai lúc này không kịp chờ đợi, muốn lĩnh giáo không gian pháp tắc của Lý Vô Y. Tự tu luyện lực lượng không gian cho tới nay, đây là lần đầu tiên nghiên cứu thảo luận chuyện này cùng người khác. Dương Khai không khỏi có chút hưng phấn. Lý tiền bối, vừa rồi ngươi làm thế nào đem ngọc giản kia đưa về linh thú đảo? Có thể vì ta mà làm lại một lần hay không? Lý Vô Y mỉm cười. Cũng không phải là chuyện khó. Đang khi nói chuyện, nâng lên một chỉ, đầu ngón tay dao động lên không gian pháp tắc, lăng không khắc họa lên bàn đá ngay trước mặt. Dương Khai vận đủ thị lực quan sát, phát hiện hắn khắc họa chính là một loại trận đồ cực kỳ loằng ngoằng phức tạp. Mà theo khắc họa, Dương Khai khẽ ồ lên, bởi vì hắn phát hiện trận đồ này cùng trận đồ khóa vực không gian pháp trận mà mình bố trí có phần cùng loại, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Sau một khắc, Lý Vô Y thu tay, bàn đá ngay trước mặt không có cải biến chút nào, nhưng mà Dương Khai có thể tin tưởng cảm nhận được, trên bàn đá nhiều thêm một tầng lực lượng không gian pháp tắc, trận đồ vô hình kia chính là do lực lượng không gian lạc ấn trên bàn đá. Lý Vô Y ném một khối ngọc giản trống không cho Dương Khai. Tùy tiện rót vào chút gì đi. Dương Khai nghe thì gật đầu, nắm vuốt ngọc giản, thần niệm khẽ động, khắc xuống thần hồn lạc ấn của mình vào bên trong. Đưa cho ta đi. Cửu Phượng đưa tay. Mặc dù không biết nàng muốn làm gì, nhưng Dương Khai vẫn rất phối hợp đưa ngọc giản ra. Cửu Phượng tiếp nhận ngọc giản, thân thể mềm mại nhoáng một cái đã bắn ra ngoài, chớp mắt không thấy bóng dáng. Dương Khai nhìn phương hướng Cửu Phượng rời đi, như có điều suy nghĩ. Chờ ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, bàn đá ngay trước mặt bỗng nhiên lóe lên bạch quang. Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy một viên ngọc giản đã xuất hiện nơi đó. Dương Khai nhíu mày. Đây là... Lý Vô Y cười đáp. Chính người nhìn xem thì biết thôi. Dương Khai đưa tay cầm ngọc giản lên điều tra một chút, phát hiện ngọc giản này chính là viên mà mình in xuống thần hồn lạc ấn, cũng chính là viên bị Cửu Phượng mang đi. Bây giờ vậy mà xuất hiện ngay trước mặt mình. Lý Vô Y đưa tay điểm lên bàn đá. Ta có thể dùng không gian pháp tắc khắc họa ra không gian tính tiêu. Phàm là vị trí lưu lại không gian tính tiêu, bản thân Lý Mỗ hoặc vật qua tay ta đều có thể thuấn di truyền tống. Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Cái này giống như không gian pháp trận. Lý Vô Y gật đầu. Đúng là như vậy. Bình thường ngươi sử dụng không gian pháp trận là đem người truyền tống đi, mà ta thì truyền tống đồ vật. Độ khó nhỏ hơn một chút, nhưng nguyên lý là như nhau. Dương Khai tấm tắc lấy làm kỳ. Bàn đá này cũng chỉ là đá bình thường, cũng có thể lưu lại không gian lạc ấn hay sao? Lý Vô Y đáp, có thể chứ, nhưng chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn. Nếu muốn lưu lại thời gian dài, cần dùng đến vật liệu đặc thù. Dương Khai nhíu mày. Là không linh tinh hoặc là không linh ngọc hay sao? Lý Vô Y mỉm cười. Đúng như vậy. Ừ, ta hiểu được rồi. Dương Khai không kìm được vui mừng như nhặt được chí bảo. Loại thủ đoạn này nếu là dùng để truyền tin tức, mọi việc đều sẽ đơn giản thuận lợi a. so với La Bàn truyền tin không biết là tốt hơn bao nhiêu. La Bàn truyền tin có hạn chế khoảng cách quá xa, căn bản không thể truyền lại tin tức. Nhưng loại thủ đoạn này thì khác, mặc kệ khoảng cách bao xa, trong chớp mắt liền có thể tới. Bên Thủ phủ Đại Đế khẳng định được Lý Vô Y lưu lại không gian tính tiêu, cho nên vừa rồi Ngọc Giản mới có thể lập tức truyền tống tới. Tương ứng tin tức Thủ phủ Đại Đế trả lời cũng có thể lập tức trở về. Dương Khai trong lòng lửa nóng lập tức bắt đầu khắc họa không gian tính tiêu lên bàn đá ngay trước mặt. Lý Vô Y ở một bên quan sát, thỉnh thoảng lại uống nắng một hai, để cho hắn trong thời gian rất ngắn đem thủ đoạn này làm đến dung hội quán thông. Không bao lâu sau, một tầng không gian tính tiêu liền thành hình. Dương Khai vươn người đứng dậy, cười lớn một tiếng. Ta đi một chút. Chợt lách người liền bay ra ngoài, vừa vặn đụng trúng Cửu Phượng. Vừa lúc gặp thoáng qua, Cửu Phượng nghi ngờ nhìn hắn, sau đó nhìn Lý Vô Y. Hắn học xong rồi sao? Lý Vô Y gật đầu. Tạo nghệ trên không gian pháp tắc của hắn không kém ta bao nhiêu. Thiếu hụt chỉ là về thời gian tích lũy. Một chút thủ đoạn nhỏ đương nhiên vừa học liền biết. Cửu Phượng nói. Người rất là vui vẻ nha. Bị học trộm có cái gì mà vui? Lý Vô Y mỉm cười. Trên đời có thêm một Lưu Viêm, người có vui hay không? Cửu Phượng thần sắc khẽ động, sau đó gật đầu đáp. Thì ra là vậy. Đang nói chuyện, trên bàn đá trước mặt lóe lên quang mang. Một khối thượng phẩm nguyên tinh xuất hiện. Lý Vô Y đưa tay cầm lấy, ước lượng mấy lần, sau đó nói. Còn biết suy một ra ba. Còn chưa dứt lời, trước mặt lại hiện ra một vật. Là một tảng đá lớn nặng chừng 100 cân. Cũng không biết Dương Khai tìm được từ đâu, trực tiếp ném qua không gian tính tiêu. Cái này vẫn chưa xong, trên bàn đá quang mang lại lóe. Trước mặt Lý Vô Y bỗng nhiên xuất hiện một cự lang cao 3 trượng. Đương nhiên, đó là loại yêu thú có thể thấy được khắp nơi bên trong Thiên Lang Cốc. Đẳng cấp của yêu thú này không thấp, có cấp độ đạo nguyên cảnh. Vừa xuất hiện liền một bộ dáng sợ hãi, sau đó trù lên, há miệng, phun ra một đạo phong nhận, mắt trần có thể thấy phong tới Lý Vô Y. Lý Vô Y cong ngón búng ra, bắn nát phong nhận rồi bật cười nói. Không liên quan tới ta, ngươi tìm nhầm người rồi. Rồi đưa tay quét qua, một cổ nhu phong phật ra, vòng quanh cự lang, mang nó bay ra 100 trượng để nó xuống. Cự lang kia đột nhiên gặp biến cố, sớm bị dọa cho hồn phi phách tán. Giờ này được thoát khốn, lập tức xám xịt cụp đuôi chạy trốn, chớp mắt không thấy đâu. Bóng người lóe lên, Dương Khai đã trở về trong lương đình, như có điều suy nghĩ nói. Thuật này có phần hạn chế đối với thể tích cùng trọng lượng đồ vật truyền tống. Nếu là vượt qua giới hạn thì cũng là vô dụng thôi. Lý Vô Y nói. Đó là đương nhiên. Nếu là không có hạn chế, chẳng phải nếu ngươi muốn dời một tòa núi lớn qua cũng có thể sao? Dùng để đưa tin là đủ rồi. À, tiền bối, ngươi nói rất đúng. Nhưng có thể truyền tống vật sống đã là cực kỳ ghê gớm rồi. Đúng rồi, tiền bối, phương pháp này dùng để truyền tống người cũng không có vấn đề sao? Lý Vô Y nói, tự nhiên là không có vấn đề. Dương Khai sờ cằm. Nếu là ta lưu lại không gian tính tiêu ở các nơi tại tinh giới, chẳng phải là nói ngày sau ta chỉ cần tâm niệm khẽ động, muốn đi đâu cũng được ư? Đây cũng dễ dàng hơn so với pha toái hư không, cũng thuận tiện hơn so với bố trí không gian pháp trận. Nhưng lời nói đi cũng phải nói lại. Thuận tiện thì thuận tiện, lại không thể truyền tống quy mô lớn, điểm này cũng không bằng không gian pháp trận được. Lý Vô Y nói, theo đạo lý thì là có thể. Vậy khắc họa không gian tính tiêu trên không linh ngọc, phải chăng cũng là như vậy? Lý Vô Y mỉm cười, người có thể thử một chút. Dương Khai cũng không mập mờ, lập tức lấy ra một khối không linh ngọc lớn chừng bàn tay để khắc họa. Diện tích không linh ngọc mặc dù khá nhỏ, nhưng đã từng có kinh nghiệm, tự nhiên có thể xe nhẹ đường quen, đem trận đồ không gian tính tiêu áp xúc lên không linh ngọc. Khắc họa hoàn tất, cẩn thận kiểm tra, xác định không có bất cứ vấn đề gì. Dương Khai trong lòng khẽ động, nhìn sang Lý Vô Y. Tiền bối, chúng ta lưu lại phương thức liên lạc thôi, ngày sau mọi người cũng thuận tiện lui tới. Ta cũng có ý này. Lý Vô Y cười một tiếng. Vốn đang nghĩ xem, phải bao lâu người mới có thể cân nhắc đến tầng này. Không ngờ nhanh như vậy đã nghĩ ra. Dương Khai cười hằng hắc. Là linh cơ khẽ động thôi. Lý Vô Y đưa tay lấy ra một viên hạt châu tròn căng. Hiển nhiên là do không linh ngọc được rèn luyện tỉ mỉ mà thành. Hơn nữa còn dùng một đầu thiên tầm ti xuyên qua, có thể bọc tại trên cổ tay. Pháp này mặc dù liên lạc thuận tiện, nhưng không gian tính tiêu lại không được để bị ngăn cách. Nếu đặt trong không gian giới, sẽ không có tác dụng. Người có thể mang theo vật này trên tay. Ngày sau nếu ta muốn liên lạc với người, tùy thời đều có thể liên hệ. Dạ vâng, vẫn là tiền bối cần nhắc chu đáo. Dương Khai liếc mắt nhìn một vòng châu hắn đang đeo trên cổ tay. Trong lòng đoán chừng, hắn hẳn là dùng phương thức liên lạc này với không ít người. Nhìn xem không linh ngọc châu của Lý Vô Y, là nhìn của mình một chút, so sánh. Thật sự có chút không có cách nào gặp người, liền nói ngay. Ta cũng làm một cái cho tiền bối, bằng không thật không tốt mang theo. Lý Vô Y gật đầu. Được thôi. Dương Khai lúc này cẩn thận rèn luyện, không lâu sau, một viên không linh ngọc châu mới liền xuất hiện. Đến tận đây, song phương mới tính là trao đổi liên lạc. Lý Vô Y nghiêm mặt nói. Hai người chúng ta đều là tinh thông lực lượng không gian. Riêng phần mình cũng đều có tính tiêu của nhau, cho nên tin tức truyền lại cũng là thuận tiện. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đem ngọc giản truyền tống ra ngoài. Nhưng nếu là người bên ngoài muốn như vậy, thì cần phải dùng đến nguyên bộ không linh ngọc châu mới được. Bởi vì bọn hắn không dùng được lực lượng không gian, không thể định vị tinh chuẩn vị trí, chỉ có thể mượn nhờ nguyên bộ không linh ngọc châu để định vị tính tiêu của người và ta. Ta hiểu rồi. Dương Khai gật đầu, cái này dù Lý Vô Y không nói hắn cũng có nghĩ tới. Lúc trước khi Cửu Phượng đem trả lại ngọc giản, mặc dù không dùng đến không linh ngọc châu, nhưng trước đó Lý Vô Y đã lưu lại lực lượng không gian của mình trên ngọc giản. Cửu Phượng chỉ cần thoáng kích phát, ngọc giản kia liền có thể tự động quay về. Lại nói tiếp. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tiểu tử đã học được thủ đoạn không gian tính tiêu từ tiền bối. Cũng xin tiền bối đánh giá pháp trận không gian do tiểu tử bố trí. Lý Vô Y tràn đầy phấn khởi. Người biết bày không gian trận pháp sao? Đối với Dương Khai, bố trí ra không gian trận pháp cũng coi như là quen mắt quen tay, cũng không có chuyển địa phương, trực tiếp ngay tại một khối đất khác ngoài lương đình nghỉ mát trên đỉnh núi mà dựng lên. Lý Vô Y đứng một bên chắp hai tay sau lưng, lặng lặng quan sát, sắc mặt biến đổi không ngớt. Dáng vẻ khi thì kinh dị, khi thì nghi hoặc, khi thì chấn kinh, khi thì bừng tỉnh đại ngộ. Tự hồ vẻn vẹn chỉ là quan sát, liền thu hoạch tương đối khá. Nửa ngày sau, pháp trận không gian đã thành hình, Dương Khai kiểm tra một phen, xác định không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới nhìn sang Lý Vô Y. Còn xin tiền bối đánh giá cho. Lý Vô Y nhìn qua Dương Khai một chút thâm ý sâu sắc, sau đó vào bên trong pháp trận không gian. Không gian pháp tắc xuất ra, hai mắt nhắm chặt, lặng lặng đứng yên cảm giác. Một lúc sau, chỉ nghe hắn mở miệng nói. Tại pháp trận không gian này, người còn tăng thêm cấm chế gì? Từ hồ chỉ có phương pháp đặc thù mới có thể kích hoạt trận pháp này. Dương Khai nhếch miệng cười đáp. Tiền bối nói không sai, pháp trận không gian do ta bố trí, cần phải có không gian lệnh do ta đặc biệt luyện chế mới có thể dùng. Nếu không coi như chiếm cứ pháp trận này cũng không có mảy may tác dụng a. Lý Vô Y vuốt cằm. Cấm chế thêm này có chút tinh diệu. Cũng ngăn chặn người ngoài dùng. Từ hồ liên thông không ít địa phương, chỉ là... Chỉ là gì? Dương Khai mỉm cười nhìn sang hắn. Lý Vô Y nhíu mày không thôi, giống như tự nói, lại như tự hỏi thăm. Chỉ là khoảng cách lẫn nhau, vì sao cho người ta cảm giác xa xôi như vậy? Bỗng nhiên, hai con người mở to, trong mắt thần quang bắn ra, thấp giọng hô. Đây là pháp trận không gian nhảy vực sao? Pháp trận không gian nhảy vực. Cửu Phượng cũng giật nảy mình, miệng nhỏ vòng thành. Nhìn qua Lý Vô Y nói. Ngươi không nhìn nhầm chứ? Lý Vô Y chậm rãi lắc đầu. Ta mặc dù không biết, Đến cùng pháp trận này liên thông tới đâu, nhưng địa phương này có chút trái ngược hoàn toàn, khoảng cách rất xa. Đây tuyệt đối không phải pháp trận không gian bình thường có thể kết nối, sớm đã vượt qua cực hạn rồi. Dung Khai, đây có đúng là pháp trận không gian nhảy vực hay là không? Dung Khai vuốt cằm đáp. Tiền bối, mắt sáng như đuốc, đây đúng là pháp trận không gian nhảy vực. Cửu Phượng quay đầu, bất khả tư nghị nhìn sang hắn. Tiểu tử, ngươi vậy mà có thể bố trí ra pháp trận không gian nhảy vực sao? Dung Khai thản nhiên nói. So với thủ đoạn không gian tính tiêu của Lý Tiền Bối, hơi có vẻ cồng kềnh, không có đủ linh động. Cửu Phượng nhìn không được, liếc mắt. Tương đối mà so sánh, thủ đoạn của hắn mới không phóng khoáng à. Lý Vô Y ngoảnh mặt làm ngơ, đứng trên pháp trận cẩn thận cảm nhận, một bộ dáng tấm tắc lấy làm kỳ. Pháp trận không gian nhảy vực hắn cũng đã từng gặp, nhưng toàn bộ tinh giới cũng không đến vài tòa. Tất cả đều là đồ vật truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ. Mặc dù còn đó cũng không cách nào dùng, hắn đã từng cẩn thận nghiên cứu qua một chút, nhưng lại không thể phá giải huyền bí bên trong. Không gian tính tiêu là tại trong lần nghiên cứu kia có cảm giác mà ra. Chưa từng nghĩ, Dung Khai vậy mà có thể bố trí ra pháp trận không gian nhảy vực. Pháp trận này liên thông tới đâu? Lý Vô Y hiếu kỳ hỏi. Nam vực, Bắc vực đều có thể đi. Đông vực man hoang cổ địa cũng có thể đi. Lý Vô Y lên tiếng nói. Xem ra, người đi qua không ít địa phương. Chỉ có Dung Khai tự mình đi những địa phương kia. Tại những địa phương kia lưu lại pháp trận không gian nhảy vực. Sau đó một lần nữa bố trí mới có thể liên tiếp đến cùng một chỗ. Mới có thể đi và dò vào trong truyền tống. Điểm này làm sao hắn không rõ. Mà tuổi tác Dung Khai không lớn, vậy mà tại vài vực của tinh giới xông xáo, thậm chí ngay cả loại địa phương như man hoang cổ địa cũng đều đã đi qua, còn để lại pháp trận không gian. Phần lịch duyệt cùng kiến thức này đã bỏ xa người cùng thế hệ mấy con phố. Trầm ngâm một chút, Lý Vô Y nói. Ta ngược lại, thật ra có chút hiếu kỳ. Trận đồ kia là từ chỗ nào lấy được? Là chính mình cảm ngộ được sao? Căn cơ pháp trận không gian liền bên trên trận đồ kia. Không có trận đồ kia, pháp trận này bất quá là vật chết mà thôi. Căn bản không có bất kỳ chủ dụng nào. Lý Vô Y năm xưa cũng tìm hiểu không ít thời gian, lại không thể nào tham ngộ minh bạch. Hôm nay, vậy mà gặp được trận đồ hoàn chỉnh trên tay của Dung Khai, hắn tự nhiên là vạn phần hiếu kỳ. Dung Khai suy nghĩ một chút, sau đó nói. Không biết tiền bối có biết Dương Viêm hay không? Dương Viêm? Lý Vô Y lông mày nhíu. Là Dương Viêm bên trong tinh đình sao? Dương Khai cười. Xem ra tiền bối biết. Cửu Phượng ngạc nhiên. Sao? Người biết nàng ư? Dương Khai nói. Ta cùng nàng cũng coi là bạn cũ đi. Lão bằng hữu. Lý Vô Y cùng Cửu Phượng liếc nhau đều có chút im lặng. Dương Viêm, đây chính là tồn tại cùng một đẳng cấp với bọn hắn. Mặc dù tu vi của Dương Khai không tầm thường, nhưng cũng chỉ là đế tôn tầng 2. Vòng niên kỷ nhiều lắm cũng không hơn 100 tuổi. Lại nói là lão bằng hữu của Dương Viêm. Nếu là người bên ngoài nghe, hai người khẳng định cảm thấy là đang khoác lác. Nhưng người nói lời này lại là Dung Khai, liền không có bất ngờ. Hai vị cũng biết, ta là từ tinh vực Hải Vị Diện đi lên. Năm xưa, Dương Viêm cũng trong tinh vực kia. Bất quá, bản thể bị thương, ngủ say, hiện hóa ra một đạo phân thân. Chính là vào lúc đó ta cùng phân thân kia của nàng quen biết nhau. Trận đồ của pháp trận không gian này chính là từ trên tay nàng mà lấy được. Dung Khai nói cũng không nhịn được nhớ lại chuyện cũ, thổn thức một tiếng. Năm xưa, nàng chiêu cố rất là nhiều cho ta. Lại là nàng. Lý Vô Y có chút thất thần. Cửu Phượng lên tiếng. Nghe nói nữ nhân này trận khí song tuyệt, cũng không biết là thật hay giả. Chẳng qua nếu như là nàng, ngược lại ta có thể hiểu được. Dương Viêm có lẽ không thông thạo không gian pháp tắc, nhưng trên tạo nghệ trận pháp chi đạo thì cực kỳ cao. Năm môn đại quân cùng nàng đoán chừng hoàn toàn không thể so sánh. Pháp trận không gian cũng coi như là một loại trận pháp. Dương Viêm biết trận đồ chẳng có gì lạ. Chỉ là bởi vì bản thân không có đủ lực lượng không gian, cho nên không cách nào bố trí ra pháp trận không gian. Lý Vô Y vuốt cằm. Nói thế nàng, ta lại nhớ tới một tin đồn. Cái gì? Cửu Phượng tò mò nhìn sang hắn. Đã từng có một người như vậy, trên tạo nghệ không gian pháp tắc cực sâu, thậm chí có tư cách lấy lực lượng không gian tấn thăng đại đế, ngay cả so với ta bây giờ cũng hơi không bằng. Người này có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, bất quá về sau lại vô duyên vô cớ mất tích, không ai biết đi nơi nào. Mà người này nghe nói quen biết với Dương Viêm, quan hệ cũng không tệ. Dứt lời lại lắc đầu. Bất quá tin đồn cũng không biết là thật hay giả. Chính hắn cũng không thể xác định. Dương Khai nghe ngược lại thần sắc khẽ động. Bởi vì thời điểm năm xưa, Dương Viêm đem Huyền Giới Châu giao cho hắn cũng đã nói. Huyền Giới Châu là đồ vật của một người bạn. Còn bằng hữu của nàng đến cùng là ai, sống hay chết, Dương Viêm một mực không đề cập. Chỉ là bởi vì Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, có thể phát huy ra tác dụng của Huyền Giới Châu, cho nên mới giao cho hắn. Mà kết hợp với lời nói của Lý Vô Y, Dương Khai cảm thấy tin đồn này có thể là thật. Huyền Giới Châu tự thành một phương thiên địa, nhưng nó không phải là thiên sinh địa dưỡng, khẳng định là có người luyện chế ra. Người có thể luyện chế ra loại vật này, tạo nghệ trên không gian pháp tắc là tuyệt đối cực cao. Dương Khai tự nghĩ mình hẳn không thể nào so sánh. Cửu Phượng cười nói, đã là tin đồn thì cũng chưa chắc là thật. Lý Vô Y bật cười. Thôi được, bất quá pháp trận này cho ta rất nhiều dẫn dắt. Cho ta là cảm ngộ một lát. Nói xong liền nhắm mắt, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Dương Khai cùng Cửu Phượng trở lại trong lương đình nói chuyện phiếm chờ đợi. Một lúc lâu sau, Lý Vô Y mới một mặt vui mừng trở về, nhìn qua Dương Khai nói. Lúc ta trở về Linh Thú Đảo, người đi qua một chuyến, bố trí một pháp trận ở trên đảo, đến lúc đó, mọi người tới lui cho thuận tiện. Dương Khai cười ha ha, ai ta cầu con không được. Trên người Lý Vô Y có Khâm Linh Ngọc Châu mà Dương Khai mới luyện chế. Chỉ cần bên kia truyền tin tức tới, Dương Khai lập tức có thể lên đường đi Linh Thú Đảo. Bố trí một pháp trận cũng không phải là quá khó khăn. Sau đó sắc mặt nghiêm túc nói. Còn có một chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối. Lý Vô Y nói, người cứ nói đi. Dương Khai lên tiếng. Lúc trước cùng hai đại tông môn đại chiến, vùng thế giới này bị phong tỏa. Chỉ là ta cảm ứng cũng không phát hiện ra có vết tích đại trận, rất là không hiểu. Không có trận pháp, làm sao mà thương mạc có thể phong tỏa thiên địa? Hắn mặc dù nói mình có tu luyện lực lượng không gian, nhưng theo ta quan sát, tạo nghệ trên không gian chi lực của hắn cũng không tính là quá cao minh. Chỉ sợ mới là nhập môn mà thôi. Đã như vậy, vì sao hắn có năng lực này? Phải hiểu rõ vấn đề, nếu không, ngày sau lại gặp cường địch, người ta phong tỏa thiên địa, hắn liền không có cơ hội chạy trốn. Gặp Dương Khai một bộ cầu học như đói khát nhìn mình, trên mặt Lý Vô Y không khỏi hiện ra xấu hổ. Cửu Phượng lại đứng một bên cười khanh khách. Dương Khai ngạc nhiên nói, tiền bối, vì sao người bật cười? Vấn đề này có gì đáng cười đâu chứ. Cửu Phượng một bên vừa cười vừa nói, việc này người muốn trách thì trách Lý Vô Y hỗn đản này đi. Phong tỏa thiên địa không phải Thương Mạc mà là hắn đó. Dương Khai nghe thì giật mình. Lúc kia hai vị đã tới rồi sao? Cửu Phượng khoát tay. Không phải là ý này, ta nói là... Lý Vô Y thở dài. Để ta nói đi. Ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng nói. Là như vậy, Dương Khai, người cũng biết. Trên đời này, người tu luyện lực lượng không gian không nhiều. Khó có thể đụng trúng người trong đồng đạo có thể giao lưu một hai. Nói câu không khách khí. Hôm nay, nếu không phải đụng phải người, phóng nhãn toàn bộ tinh giới, người có thể cùng ta giao lưu nghiên cứu thảo luận đạo này, cơ hội là không có. Bởi vì cái gọi là ở chỗ cao không khỏi giá rét. Nếu là có người lĩnh giáo ta vấn đề trên lực lượng không gian, ta cũng sẽ không keo kiệt, tất nhiên là dốc túi hướng dẫn. Dương Khai nghiêm nghị nói, tiền bối đại nhân đại nghĩa, tiểu tử xin bồi phục. Vẻ xấu hổ trên mặt của Lý Vô Y càng đậm, đưa tay gãi gãi cằm. Mấy tháng trước, Thương Mạc bỗng nhiên đi Linh Thú Đảo, nói là lĩnh giáo ta một ít vấn đề về lực lượng không gian. Ta liền cùng hắn hàn huyên một hồi. biểu lộ ngượng ngùng nhìn sang Dương Khai. Mặt khác, tạm thời không nói. Một loại trong đó chính là hỏi phương pháp hữu hiệu nhất để phong tỏa một phương thiên địa. Dương Khai há to miệng, rung lên hồi lâu rồi bình tĩnh nói. Như vậy có nghĩa thương mạc có thể phong tỏa vùng thế giới này là do tiền bối truyền thụ hay sao? Lý Vô Y nắm chặt tay rồi ho nhẹ. Ta cùng thương mạc quen biết rất là nhiều năm rồi. Không nói giao tình tâm đầu ý hợp, nhưng cũng không xấu. Hắn ở không gian chi lực có một chút tạo nghệ như vậy. Ta thật sự không nghĩ tới mục đích của hắn lại là muốn đối phó người. Nếu sớm biết thương mạc có ý khác, Lý Vô Y làm sao có thể truyền cho hắn kinh nghiệm để đi hại Dương Khai được. Nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng không biết dù Dương Khai cùng thương mạc lại có ân oán, địa vị cùng thực lực hai người sai biệt quá lớn. Một người là Ngụy Đế Tôn Sư, người trong Tinh Đình. Một người là nhân tài mới nổi, Đế Tôn tầng 2. Hai người này không có gì bất ngờ xảy ra, mấy trăm năm sau cũng không gặp nhau. Cho nên lúc thương mạc tới lĩnh giáo, Lý Vô Y mới không có tàn tư. Giờ phút này Dung Khai hỏi, Lý Vô Y cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Tuy là vô tâm, nhưng tóm lại đã tạo cho Dung Khai một điểm phiền phức. Cũng may Dung Khai nội tình không tầm thường. Nếu không, đổi lại là một đế tôn tầng 2 khác, sợ rằng sớm đã rơi xuống tay của thương mạc. Đến lúc đó sống hay chết chính là một ý niệm của thương mạc mà thôi. Thì ra là vậy. Dung Khai nhẹ nhàng gật đầu rồi mỉm cười nói. Tiền bối, người không nên tự trách. Là có vài người dụng ý khó dò. Việc này không liên quan đến tiền bối. Lý Vô Y thản nhiên nói. Lý mổ dù sao cũng có chút trách nhiệm, may mắn không xảy ra chuyện gì. Dung Khai nói tránh đi. Như vậy pháp môn tiền bối truyền thụ cho hắn đến cùng là gì? Lấy tạo nghệ trên không gian chi lực của hắn, vậy mà cũng có thể thần không biết quỷ không hay, phong tỏa vùng thế giới này. Điểm này đối với tiểu tử cũng coi là thật hiếu kỳ. Lý Vô Y đáp. Không gian tự thành một thể, hoàn chỉnh không thiếu sót. Mặc dù thụ lực tổn hại, cũng sẽ được thiên địa pháp tắc tu bổ hoàn thiện. Điểm này ta nghĩ người hẳn là minh bạch. Dung Khai gật đầu. Tự nhiên là minh bạch, tiểu tử cũng từng vô số lần xé rách không gian. Lý Vô Y mỉm cười. Như vậy, thời điểm người xé rách không gian, có từng phát hiện được không gian bích lũy có phân chia mạnh yếu hay không? Dung Khai cung kính gật đầu. Đúng là như vậy, có nhiều chỗ không gian cực kỳ kiên cố, có nhiều chỗ lại tương đối yếu kém một chút. Xé rách không gian tại những chỗ kiên cố làm nhiều công ít, mà tại chỗ bạc nhược thì có thể tùy tiện xé rách. Lý Vô Y nói, không sai, không gian có phân chia yếu kém cùng kiên cố, mà những nơi không gian yếu kém chính được gọi là tiết điểm không gian. Tiết điểm không gian? Dung Khai nhíu mày. Lý Vô Y phất tay thôi động không gian pháp tắc bao phủ phạm vi trăm trượng. Người thử cảm giác vùng không gian này có vài chỗ tiết điểm không gian hay không? Dung Khai nhắm mắt điều tra, khi mở mắt ra lên tiếng nói. Là ba khu. Bên trái tiền bối cách 30 trượng. Đằng sau 15 trượng có một nơi nữa. Phía bên phải cách 70 trượng có một nơi. Chính là ba khu. Người muốn thuấn di rời đi, tất yếu phải mượn nhờ ba khu tiết điểm không gian này. Xuyên thẳng qua hư không. Nhưng là nếu như vậy... Đang khi nói chuyện, Lý Vô Y lại biến đổi không gian pháp tắc. Dung Khai thần sắc biến đổi. Thiên địa đã phong tỏa. Lý Vô Y mỉm cười nhìn sang hắn, thu thần thông nói. Như vậy, người có thể minh bạch rồi chứ? Dung Khai trầm tư một lúc rồi ngẩng đầu nói. Ý của tiền bối là chỉ cần dùng thủ đoạn phong tỏa những tiết điểm không gian này, liền có thể ngăn cách thiên địa, để cho ta không cách nào thuấn di rời đi. Không sai. Lý Vô Y gật đầu. Nếu như coi thiên địa là một cái bình nhỏ, như vậy những tiết điểm không gian này chính là lỗ thủng trong bình. Người và ta thuấn di cần xuyên qua những lỗ thủng này mới có thể thoát ly cái bình đi. Chỉ khi nào những lỗ thủng này bị chắn, người và ta mới có thể bị vây ở trong bình. Thiên địa là bình. Dương Khai không chỉ lần đầu nghe, nhưng Lý Vô Y giải thích như vậy cũng là dễ hiểu. Kỳ thật nói đến chuyện này, Dương Khai cũng sớm ý thức được điểm này, cũng đang luôn lợi dụng về điểm này, nhưng được Lý Vô Y nói cho rõ ràng hơn mới bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, thông thoáng sáng sủa. Nhưng mà cũng có chút nghi hoặc khó hiểu, vì vậy lên tiếng nói. Tiền bối trên không gian pháp tắc có tài nghệ như thế, phủ kín tiết điểm không gian tự nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng, là thương mạc làm sao có thể làm được? Lấy tạo nghệ trên không gian chi lực của hắn, coi như có thể phát giác được những tiết điểm không gian kia, cũng không có khả năng không biết quỷ. Cũng không có khả năng thần không biết quỷ không hay ngăn chặn a. Lý Vô Y nói, chắc là mượn tác dụng của vật nào, lúc ấy ta cũng cho hắn đề nghị này. Hiện tại xem ra, hắn hẳn là tìm người luyện chế một vài thứ gì. Về phần những vật kia là gì, bây giờ là không tìm được. Trận đại chiến của ngươi và hắn đã sớm hủy đi những thứ đó. Kỳ thật, pháp này cố nhiên có thể phong tỏa thiên địa, nhưng nếu như chiến đấu quá mức kịch liệt, cũng có thể đánh vỡ phong tỏa. Dương Khai nhẹ nhàng nói, nhưng nếu như hắn có năng lực nghiền ép ta, liền có thể nhẹ nhàng bắt được ta. Thương Mạc tính toán tất cả đều rất tốt, duy nhất không thể dự đoán là thực lực chân chính của Dương Khai. Nếu như đế tôn cảnh tầng 2 khác, cho dù tinh thông không gian pháp tắc, dưới loại tình huống như vậy cũng tuyệt đối không thể toàn mạng rời đi. Chỉ là Dương Khai long thân 30 trượng, liên hợp cùng pháp thân, lại có sức đánh cùng hắn một phen. Chẳng qua hiện nay đã hiểu rõ mọi việc, ngày sau sẽ không dễ dàng bị người ta nhầm vào. Tối thiểu nhất có thể phòng bị trước 1-2, coi như tiết điểm không gian lại bị phong lấp, cũng có thể nghĩ biện pháp phá giải. Trong lương đình, ngày ẩn trăng lên, Dương Khai cùng Lý Vô Y đưa viết tịch mà ngồi, chậm rãi nói. Cửu Phượng liền bồi tiếp ở một bên, có vẻ hơi nhàm chán. Hai người này tìm tòi giao lưu chính là trọn vẹn 3 ngày. Trong 3 ngày này, Thiên Lăng Cốc Đường Thắng cùng Tiền Tú Anh tự nhiên là sang xem nhiều lần. Dù sao Lý Vô Y cùng Cửu Phượng đến đây làm khách, bọn hắn là chủ nhân nơi này cũng phải tận hạ địa chủ. Ai ngờ, ngay cả mặt cũng không được gặp. Còn chưa tới gần lương đình, liền cảm giác không gian rung rẩy từng đợt, dù lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ngóng nhìn sang bên kia, Dương Khai cùng Lý Vô Y, hai người khi thì mỉm cười, khi thì khoa chân búa tay. Trong lòng thở dài, Dương Khai quả nhiên là tiền đồ như cảnh, lấy tu vi đế tôn tầng 2, vậy mà có thể ngồi cùng đàm đạo cùng nhân vật như Lý Vô Y. Ngày sau trưởng thành lại há có thể khinh thường. Thiền Lăng Cốc quả thật đã bỏ qua một cơ hội trời ban. Đường Thắng bùi ngùi thở dài, sống nhiều năm như vậy, ánh mắt còn không bằng đồ đệ mình. Sau 3 ngày, Dương Khai thần thái sáng láng, Lý Vô Y cũng là trong mắt lấp lóe tinh quang. Mặc dù một mực ngồi ở chỗ này nghiên cứu thảo luận không gian pháp tắc, nhưng hai người đều không hiện mỏi mệt, ngược lại tinh thần vô cùng tốt, lẫn nhau đều có thu hoạch khổng lồ. Dương Khai bỗng nhiên mở miệng nói, tiền bối à, tiểu tử có một yêu cầu quá đáng. Lý Vô Y nét mặt tươi cười nhìn sang hắn. Là ngươi muốn đánh với ta một chầu sao? Ý của ta rất rõ ràng ư? Dương Khai ngạc nhiên. Lý Vô Y mỉm cười. Ánh mắt của ngươi kích động, chiến ý bừng bừng phân chấn. Ta há có thể không cảm thụ được. Dương Khai gật đầu, nghiêm nghị nói. Còn chưa bao giờ đánh qua mấy người tinh thông không gian pháp tắc. Hôm nay cả gan mạo muội, còn xin tiền bối vui lòng chỉ giáo cho. Lý Vô Y nói. Đúng dịp, ta cũng có ý nghĩ này. Hai người liếc nhau, bỗng nhiên thân hình cả hai đều thoát một cái, sau một khắc, cùng nhau bay ra ngoài lương đình. Xa xa đứng cách nhau 100 trượng giữa không trung, dường như sớm đã thương nghị tốt. Dương Khai một mặt nghiêm túc. Tiền bối tu vi thông thiên, vạn bối xuất thủ tất sẽ không lưu tình. Tiền bối cẩn thận à. Lý Vô Y nói. Ta tuy không toàn lực ứng phó, nhưng cũng sẽ không áp chế quá nhiều, chớ có thua quá mà khó nhìn. Dương Khai nhếch miệng cười sau đó quát. Tiền bối, xin mời tiếp chiêu. Đang khi nói chuyện, hai tay vỗ kéo một phát, một đạo nguyệt nhận to lớn vô cùng, liền thành hình. Dương Khai nhe răng cười. Đây là cảm ngộ không gian thần thông của tiểu tử, gọi là nguyệt nhận, còn xin tiền bối đánh giá cho. Dứt lời, nguyệt nhận đen kịt gào thét chém tới Lý Vô Y. Lý Vô Y thần sắc nghiêm túc. Ngưng tụ hư không chi lực, tụ nguyệt nhận chi trảm, không tệ, không tệ. Đang lúc nói, biểu lộ mặc dù nghiêm túc, nhưng thần thái lại nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí đối mặt với một kích Nguyệt Nhận kia, ý đồ né tránh cũng là không có. Thẳng đến lúc Nguyệt Nhận tới gần người, mới bỗng nhiên đưa tay phất một cái. Nguyệt Nhận đen kịt, bỗng nhiên trừ khử trong vô hình. Một kích không gian thần thông này là bị Lý Vô Y cưỡng ép, lấy không gian pháp tắc sang bằng. Từ trước tới nay, đây là lần thứ nhất Nguyệt Nhận bị người ta xóa bỏ kiểu này. Tiền bối, hảo thủ đoạn à! Dương Khai hét lên, trên tay lại không mập mờ, còn ngón tay giữa bắn ra từng đạo Nguyệt Nhận lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, tập kết tới Lý Vô Y, một bộ muốn giết luôn tại chỗ. Lý Vô Y bật cười. Chiều số như vậy không có tác dụng đối với ta. Đại thủ từ bên trên chụp được, từng đạo Nguyệt Nhận chưa kịp tiếp cận, liền bị trừ khử trong vô tung. Đột nhiên, Lý Vô Y thần sắc cứng lại, nhíu mày. Nguyên lai, dấu giếm sát chiều. Dương Khai thật cười hằng hắc, đưa tay nắm hướng hắn, trong miệng thì quát. Trục xuất. Chỗ Lý Vô Y đứng, lập tức xuất hiện một cái lỗ đen thật to, như một mảnh thú vô hình mở to miệng, một ngụm nuốt Lý Vô Y vào trong đó. Lỗ đen lóe lên, biến mất không thấy. Lý Vô Y cũng cùng biến mất trong thiên địa này. Cửu Phượng phấn chấn nói. À, người xử lý được hắn rồi sao? Quan sát từ đằng xa, Cùng Kỳ quay sang nhìn nàng, da mặt run rẩy không thôi. Thầm nghĩ, ai, nữ nhân này bị bệnh sao? Lý Vô Y bị người ta xử lý, người lại cao hứng như vậy. Các người không phải cùng một bọn hay sao? Nhưng mà Dương Khai không đáp, ngược lại sắc mặt nghiêm túc. Thanh âm của Lý Vô Y bỗng nhiên vang lên trong thiên địa. Tiểu tử, cũng ăn một quyền của ta đi. Thanh âm vừa rơi xuống, một năm đấm lập tức xuất hiện ngay trước mặt Dương Khai. Trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, mà lại xuất hiện cũng vẹn vẹn chỉ là một đấm, không có cánh tay, không có thân thể, quái dị vô cùng. Nhưng từ màu da cùng kích cỡ, đây đúng là năm đấm của Lý Vô Y. Dương Khai ngàn phòng vàng phòng, cũng không thể phòng bị Lý Vô Y phát ra công kích quỷ dị như vậy. Không kịp chuẩn bị, muốn tránh né đã không còn kịp rồi, chỉ có thể thúc giục không gian pháp tắc, khẽ quát một tiếng, hư vô. Thân hình trong chớp nhoáng trở nên gần như trong suốt, đem bản thân trục xuất vào trong hư không, ý đồ tránh đi một kích này. Lý Vô Y kêu nhẹ lên một tiếng A, có vẻ hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới tại thời khắc nguy cơ, Dương Khai vậy mà có thể lấy loại thủ đoạn này để tránh đi nắm đấm của hắn. Nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Một đấm kia bỗng nhiên tạo ra một tầng gần sóng cùng nhau biến mất vô ảnh vô tung. Chớp mắt sau cách đó không xa, thân hình Dương Khai một lần nữa hiển lộ, là biểu lộ như lâm phải đại địch. Mới hiện thân một lần lại thoáng biến mất, dung nhập vào trong hư không. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, Dương Khai mới bỗng nhiên định lại thân hình, một mặt cười khổ vỗ vỗ lồng ngực mình, gật gù đắc ý nói. Tiền bối, thủ đoạn kinh người, tiểu tử xin nhận thua. Kết thúc tập 668 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.